Chương 210, 3 ngày. Kỳ bên ngoài không có gì lạ càng lạ thường, một đợt mới động vạn sóng theo Dạ Kiêu Ma Vương cùng Lư Duyệt đánh cược, một cái giấu một cái tìm, tại núi Nhất Tự, dẫn động phong vân. Tu sĩ một phương, mặc dù mọi người đều sợ cái mạng nhỏ của mình, bị bọn họ lan đến gần, biến thành pháo hôi. Nhưng chân chính đối mặt không phải tộc loại của ta, vọng tưởng chiếm lĩnh bọn họ toàn bộ quy tàng giới Dạ Kiêu Ma tộc, đại bộ phận vẫn là sẽ tạm thời quên bản thân, được không là ngươi chết, chính là ta vong trò chơi. Hôm nay là cùng Lư Duyệt tách ra ngày thứ ba, giáp nhất bọn người, rốt cuộc tìm được nhà mình tu sĩ một phương đại đội nhân mã, hướng mấy người gật gật đầu, bại lộ bộ dạng. Đem Dạ Kiêu Ma Vương kéo ở đây, theo giáp nhất, không chỉ có là bọn họ Hắc Long vệ chuyện, hẳn là mỗi một cái đạo môn tu sĩ chuyện. Huống chi hiện tại nhiều người như vậy, kéo bọn họ xuống nước, QNZ nguy hiểm không đến đi đâu. Che khuất bầu trời Dạ Kiêu Ma, tuy rằng để một bộ phận người sợ hãi, nhưng cũng đem càng nhiều người hùng tính kích đi ra. Kiêu Vũ người người nghĩ đến, nhìn thấy Hắc Long vệ tạo thành tam tài, lục hợp, thất sát, bát phương, cửu chuyển mỗi trận, hoặc tổ hoặc chia, sát lực cường đại lúc, bộ phận tán tu, mắt hiện tinh quang, rất nhanh liền học theo. Bọn họ không giống với tông môn tu sĩ lại không tốt, mỗi tháng còn có chút linh thạch, có thế duy trì không đói chết kết cục. Nhưng bọn hắn, linh thạch, đan dược, pháp khí bất luận cái gì đồng dạng, đều phải chính mình dãy. Trước kia là không có cơ hội, chỉ có thể đánh một chút yêu thú, tìm mấy cái lạc đàn tu sĩ, phát ra điểm tiền của phi nghĩa. Hiện tại những ngày này trên bay Dạ Kiêu Ma, mỗi một cây kiêu vũ, ở bên ngoài giá tiền, cũng sẽ không ít hơn so với 500 linh thạch, này mấy ngàn hơn vạn kiêu vũ, bọn họ chỗ nào còn nhịn được giết là rồng hay là run, ở đây một lần một cái to con tu sĩ, mang theo hai thanh khai sơn phủ, cùng thường thường tổ đội người cùng sở thích, ở trên trời kết trận, một đúa một cái, hơi yếu một chút tu sĩ, ở phía dưới, giúp đại gia thu thập kiêu vũ. Ngày ấy, nhiều như vậy kiêu vũ bị Dạ Kiêu Vương lấy hỏa tinh cho một mồi lửa, cũng không biết có bao nhiêu người đau lòng run rẩy. Tán tu bên kia đều liều mạng như thế, thân là tông môn tu sĩ, làm sao có thể yếu tại người sau. Giáp nhất bọn người đem ra dô y Lư Duyệt bảo hộ ở trong đội ngũ ở giữa, trong lòng đại định. Xa xa Dạ Kiêu Ma Vương không nghĩ tới lần này, những này nhân tộc tu sĩ thế mà sửa lại phương thức chiến đấu. Là hắn rời đi nhân thế quá lâu, vì lẽ đó không biết, những thứ này tại thượng cổ thơ y điếm, chỉ có thể tính vừa mới đạp lên tiên lộ các tiểu tử, nơi suy nghĩ Lư Duyệt, nhận thua đi đây mới là vừa mới bắt đầu, không có ngày đó lưới tên. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dạ Kiêu Vương vừa nghĩ tới trong tộc một ít đám tiểu tể tử, ra sức khước tử, không nghĩ đến này dạng, liền hận đến nghiến răng. Hôm nay là các ngươi vận khí, có những người này giúp các ngươi một tay, ngày nào, các ngươi đơn độc bị bản vương trận hắc hắc rút gân lột ra, bản vương để ngươi nhìn xem ta Dạ Kiêu tộc thập đại cực hình. Ha, bản tiểu thư từ trước đến nay vận khí tốt. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta nha giáp lục bắt trước Lư Duyệt phách lối bộ dạng, còn bản vương ta nhô va ho vì tư lợi ra hỏa, rõ ràng là một đống phân, còn dám gọi vương thật sự là cười mất người ta răng hàm. Dạ Kiêu Vương đại phẫn nộ, tay phải vừa nhấc, một đội cánh nhọn hiện hiện thanh lam trăm người Dạ Kiêu Ma đội ngũ, hướng bọn họ cấp tốc vào tới. Giáp nhất trong mắt hơi co lại, điển tịch ghi chép vương tộc Dạ Kiêu Ma tốc độ, so với cái kia hát vũ, có thế nhanh năm thành còn chưa hết. Hiện tại mới đem ngươi ra tử tôn áp lên đến, Dạ Kiêu Vương, lá bài tẩy của ngươi cũng không nhiều sao. Giáp lục tưởng tượng Lư Duyệt tắc miệng, dù sao là thế nào khí Dạ Kiêu Vương, làm sao tới, úc còn quên nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, chúng ta không phải không mũi tên, mà là các ngươi ở trong mắt chúng ta đều là linh thạch. Dầm dầm linh thạch, ai cũng thích, nhất là có được vương tộc huyết mạch thanh lam kiêu vũ, phổ thông hắc kiêu vũ, đại khái có thể bán 500 đến 1 ngàn ở linh thạch. Ngươi trực hệ bọn tử tôn, nên tại 5 ngàn ở đến 3 vạn linh thạch đi ha ha, chúng ta cũng không giống như ngươi, hiện trường nhiều như vậy đồng đạo, đương nhiên là có tài đại gia cùng một chỗ phát ra vừa nghe đến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiêu vũ, có thể bán nhiều như vậy linh thạch, có hai cái vừa vặn gặp phải tu sĩ. Đâu chịu bỏ qua, một kiếm đập tới lúc, lại đoán sai người ta tốc độ, bị cái kia Dạ Kiêu Ma móng vuốt, xuyên thủng ngực. Một người tu sĩ khác dưới sự kinh hãi, liều mạng nghiêng thân thể, bả vai lại bị hung hăng vồ xuống, hộ thể linh quang, như giấy mỏng đồng dạng, bị hắn một kích mà thấu. Cái khác vương tộc Dạ Kiêu Ma đã vọt tới Hắc Long vệ nơi đó, giáp bốn cùng đội tu sĩ nhìn nhau một cái, đồng loạt ném ra một cái phù lục. Mấy đạo dệt lưới tường lửa, để xung quanh Dạ Kiêu Ma cảm thấy mình muốn bị nướng chín. Thấy không chúng ta tu sĩ nhân tộc, có là biện pháp đối phó các người đám này theo lòng đất đi ra đổ nhà quê. Xa xa chạy đến cốc lệnh tắc, bước chân dừng lại, nhìn về phía cái kia bị mấy chục Hắc Long vệ bảo hộ ở giữa Lưu Duyệt, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Dạ Kiêu Vương mặt trầm như nước, hắn có 11 cái ngu xuẩn tôn nhi, trong kinh hoàng, thế mà không biết cấp tốc lên không, còn như thế đụng vào tường lửa bên trên. Tuy rằng vẫn luôn biết tu sĩ nhân tộc, được trời đất tạo hóa, trí kế khá cao, có thể lên cổ thời điểm, nhưng cái kia cổ tu sĩ nhóm, muốn dùng đại sát khí lúc trước, đều sẽ chia sẻ một tiếng, chỗ nào giống bây giờ, như thế nào âm, làm sao tới đáng hận có thế buồn bực nhà mình bên này. Tuy rằng cu nở dê có đám tiểu tể tử tới, động lòng người tộc tu sĩ bên này, đồng dạng bốn phương tám hướng người tới, vậy phải làm sao bây giờ xoắn suýt cho muốn hay không tăng binh Dạ Kiêu Vương không biết, cách nơi. Này hơn ngàn bên trong địa phương, người hắn muốn tìm, đang bể buộn cực kỳ. Lưu Duyệt tốc độ, lần nữa tăng tốc, ngân quang sở sáng chỗ, Kiêu Vũ lộn xộn rơi. Nô Lộ Lộ ở phía dưới giúp đỡ thu thập Kiêu Vũ, Mộ Thiên Nhan cùng Hàng Long một cấu kết. Xem xét trong trăm dặm có hay không Dạ Kiêu Ma xuất nhập. Đem cao y củ ổ y cu nở dê chạy ra cách xa hai dặm Dạ Kiêu Ma một kiếm giết, Lưu Duyệt mò được liền muốn bay xuống Kiêu Vũ, hai chân lẫn nhau đá ở giữa, một cái xoay người, liền ngồi vào Mộ Thiên Nhan ra bắt quái trên bàn. Mộ Thiên Nhan đem tốc độ nâng mau một chút, trái nam 30 dặm chỗ, có một cái bách nhân đội Dạ Kiêu Ma tuần tra, chúng ta là tiếp lấy cuốn sao Lưu Duyệt lường hắn một cái. Tự nhiên hôm nay là nói tốt ngày thứ ba, gấp rút lên đường quan trọng sư huynh, đừng làm rộn, nếu là tuần tra, mà chết qua nhiều, khó đảm bảo Dạ Kiêu Ma Vương không nghĩ ngợi thêm nghĩ. Nô Lộ Lộ đối sư huynh nháo đằng tính tình hiểu rõ vô cùng, nếu như bình thường, hắn chơi cũng liền chơi, nhưng là bây giờ, mỗi một hơi thở thời gian, đối Lưu Duyệt tới nói, khả năng đều du quan đến tính mạng. Bọn họ không thể theo nàng đi vào cuối cùng 500 dặm. Hiện tại giành giật từng giây, lén qua đi qua, giết Dạ Kiêu Ma một cái ứng phó không đội, mới là đúng lý. Mộ Thiên Nhan vừa mới lách qua trái nam, phía trước lại xuất hiện một cái bách nhân đội, nhìn xem hai cái đều phi thường có chủ kiến nữ nhân, hắn buồn bực không lên tiếng, lại lượn quanh một chút. Nửa ngày về sau, xa xa nhìn thấy kia năm cái Dạ Kiêu Ma, Lưu Duyệt cấp tốc vọt người xông ra. Kẻ hèn mọn ba người tu. Cũng dám tìm đến hắn phiền thoái Dạ Huy một cái cấp tốc lao xuống, giao y khoảng 7 tấc đầu ngón tay, chống không màu xanh đen, ngay lúc sắp đụng vào Lưu Duyệt pháp y đi hay Lưu Duyệt thân thể, ngửa mặt té xuống, dây lát ra kiếm khí liền huy trong lúc đó, giúp hắn mở ngực. Cái khác bốn tên hộ vệ Dạ Huy Dạ Kiêu Ma dưới sự kinh hãi, vừa muốn âm thanh kêu to, liền bị không biết từ chỗ nào tới dây leo ghìm chặt cổ. Bọn họ còn chưa giữ vững thân thể, cảm giác thân thể đau xót ở giữa. Liền mất sở hữu ý thức. Dạ Huy tại Lưu Duyệt xuất kiếm thời điểm, phát hiện không đúng, một cái nghiêng người, phải cánh bị thương, vừa muốn quay đầu, gọi mấy cái kia đồ đần hỗ trợ, chỉ thấy bốn thủ hạ biến thành trong tay người ta Kiêu Vũ. Các ngươi là người nào? Ta chính là Dạ Kiêu Vương tộc, các ngươi dám đả thương ta, chân trời góc biển, cu nở dê chạy không thoát. Vương tộc Lưu Duyệt cảm thấy châm xuống, trách không được tốc độ cùng phản ứng đều so với bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên quá ngu. Chúng ta vốn chính là không chết không thôi địch nhân, đánh tới lạc đàn ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? Hai cái này nữa tu, tướng mạo thường thường, không nghĩ tới xuất thủ thế mà như vậy tàn nhẫn, Dạ Huy không muốn chết, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Phía trước chính là ta bách nhân đội, bọn họ tìm không thấy ta, nhất định sẽ phong kín nơi này, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể chạy thoát? Lưu Duyệt liếc nhìn Mộ Thiên Nhan, Mộ Thiên Nhan hướng nàng hơi gật đầu. Chỉ cần các ngươi chịu thả ta, ta cũng có thể thể, lại không truy sát các ngươi. Dạ Huy đầy mặt khẩn trương, thật vất vả rút thăm, lão tổ giúp hắn làm điểm tệ, tìm như thế cái thoải mái một điểm sống, kết quả nếu như chết tại này, vậy coi như quá thua lỗ. Lưu Duyệt nhìn hắn dưới nách treo một cái túi đựng đồ, khoe miệng ngẩng đầu, ngươi là bên ngoài trông coi thông đạo Dạ Huy giật mình, thượng hạ dò xét nàng, nhìn thấy người này ngẩng đầu đi ra ngón tay thứ sáu. Vừa muốn kêu đi ra, thấy hoa mắt ở giữa, cổ đau đớn, trong cổ ô ô hai lần, hóa thành một cái Kiêu Vũ treo túi chữ vật đến rơi xuống. Nhanh lên, cái kia bách nhân đội, đã quay đầu lại. Mộ Thiên Nhan tại bát quái trên bàn đổi thượng phẩm linh thạch. Lư Duyệt tiếp nhận hai dạng đồ vật, mang mang phi thân hồi thứ 8 quẻ cuộn. Mộ sư huynh, gặp lại bách nhân đội, hoặc là cánh sắc thanh lam dạ kiêu ma, nói với ta một chút. Biết. Nô Lộ Lộ tiếp nhận Lư Duyệt đưa tới màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiêu vũ, hỏi lại nàng, vương tộc tốc độ phản ứng, còn có lông vũ kháng đánh bản sự, so với cái khác dạ kiêu ma đại khái cao hơn mấy thành. Lư Duyệt lông mày hơi vạn, ấn nàng vừa mới tốc độ, nếu như phổ thông dạ kiêu ma, căn bản không phải nàng kẻ địch nổi, có thế kia vương tộc đại khái là lấy bội kế tính. Nô Lộ Lộ trong lòng thở dài, thông đạo trọng yếu như vậy đồ vật, dạ kiêu vương hẳn là sẽ càng tin tưởng con cháu nhà mình một ít. Tiếp xuống dạ kiêu ma ta cùng sư huynh sẽ không lại xuất thủ, ngươi phải nhanh một chút để áo choàng tốc độ, cùng thuận phong hùng tốc độ kết hợp lại, làm được tùy tâm sở dục. Lư Duyệt gật đầu, kiêu vũ bảo vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, có chút sông qua đầu. Các ngươi làm bát quái cuộn, ta ra ngoài luyện thêm một chút đi, hiện tại không được. Mộ Thiên Nhan trên mặt biến sắc, cái kia vương tộc nên cùng hắn thủ hạ, có cái gì đặc thù liên hệ phương thức, chúng ta nơi này, đã bị bao vây. Làm sao có thể, tốc độ của bọn hắn không nhanh như vậy đi. Ngô Lộ Lộ không hiểu. Bọn họ khả năng liên hệ càng trước mặt bách nhân đội. Lư Duyệt, chúng ta chia binh hai đường, ngươi qua nở phía sau, ta cùng sư muội qua nở trước mặt. Mộ Thiên Nhan quyết định thật nhanh, lúc này, nếu như lại để cho bọn họ liên hệ cái khác đội ngũ, vậy bọn hắn kế hoạch coi như nguy hiểm. Cẩn thận Lư Duyệt chặt chẽ tiêu vũ bảo, mượn lực một điểm, cấp tốc bay ra, nàng không thể để cho cái này bách nhân đội có bất kỳ một cái dạ kiêu ma chạy ra. Một cái cổ tay ở giữa máy phát xạ, cấp tốc bị nàng trói lại trong tay trái. Đánh giáp là cả dạ kiêu ma bên này vừa mới ngây người, chỉ thấy kia nữ tu nâng lên cổ tay phải, hưu vù vù. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, cái này nhân tộc nữ tu lá gan lớn bao nhiêu, liền bị nàng bắn ra nôn mũi tên, cho đánh cho hồ đồ. Đợi cho kịp phản ứng, muốn xông lên trước cùng nàng liều mạng thời điểm, bọn họ phía bên kia, đã thiếu đi gần nửa người. Hàng cứng, giết ai chô nở ở phía sau nhất một cái dạ kiêu ma quát to một tiếng, nhìn xem tiến lên đồng bạn, miệng của hắn luôn luôn càng không ngừng gọi, giết, giết, giết. Lư Duyệt khỏe miệng hơi rút, cái này dạ kiêu ma ngược lại thật sự là một nhân tài, không có hắn ở phía sau hỗ trợ kêu gào, nàng muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, có thế phiền toái đâu. Dạ kiêu ma tốc độ nhanh, tốc độ của nàng càng nhanh, tay trái mũi tên mở đường, tay phải kiếm hộ thân, qua lại ba sông về sau, còn thừa lại dạ kiêu ma rốt cục kịp phản ứng, muốn chạy tứ tán. Bầu trời tàn ảnh khắp nơi, mỗi một lần dừng lại, đều có một cái dạ kiêu ma vẫn mệnh. Những người này, bị nàng dùng để luyện tập kiêu vũ bảo. Thập thất hơi thở về sau, đi hệ tờ cuối cùng 14 người Lư Duyệt, hai tay hơi xoáy, kim linh lực toàn bộ tuôn, hút động phương viên năm giảm, trong lúc nhất thời, vừa mới bắn đi ra mũi tên như chim mỏi về tổ, bị nàng theo về máy phát xạ. Ngay sau đó, thần thức bao trùm, hai tay lần nữa hút động, đem rơi vào các nơi kiêu vũ, vân vê thành một cái đại đoàn, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Tự giác hành động nhanh chóng Lư Duyệt, vừa mới tìm tơ ý lúc trước địa phương, chỉ thấy Mộ Thiên Nhan cùng Nô Lộ Lộ cu nở dê đến đây. Nàng không nghĩ tới hai người bọn họ tốc độ nhanh như vậy, Mộ Thiên Nhan cùng Nô Lộ Lộ càng không có nghĩ tới, tốc độ của nàng nhanh như vậy. Đi mau, Nô Lộ Lộ gọi nàng. Mộ sư huynh, hàng long mục lợi hại như vậy sao? Lư Duyệt ngồi vào bát quái trên bàn, rót cho mình một miệng lớn linh tiểu, mau cùng ta nói nói. Nhiều nhất có thể thuấn phát bao nhiêu chói người dây leo? Mộ Thiên Nhan cù nở dê tại hướng trong mồm cuồng quán linh rượu, nghe vậy gượng trống cười một chút, có thể phát ra bao nhiêu, được dựa vào linh lực của ta, vừa mới, ta ngay cả sức tự vệ cũng bị mất. Ngươi đâu đừng nói cho ta ngươi lại dùng độc a, vật kia đạt được thời điểm then chốt dùng. Tuy rằng Lư Duyệt bộ dạng, giống như là ác chiến một trận, khả thi ở giữa quá nhanh, Nô Lộ Lộ vừa mới buông xuống điểm tim, lại nhấc lên. Vật kia là dùng một điểm ít một chút, chúng ta đường phải đi còn rất dài, ngươi đừng cho ta không quan tâm dùng có được hay không. Nàng xem như sợ vị này cô nãi nãi, nếu như có khả năng, đều muốn đem nàng hai bình trong thịt thân, lấy được bên trên, các loại muốn tới mục đích trả lại nàng. Lư Duyệt cười, nhìn xem, đây là ta bị thương về sau, Tần Thiên Sư huynh sợ ta lại bị người khác khi dễ, cố ý cho làm. Nô Lộ Lộ tiếp nhận cái này cổ tay ở giữa máy phát xạ. Kém chút cười ngất, người này vật khí, cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi. Trong này có bao nhiêu mũi tên không có phát ra đến một nửa tử, bên trong không hàng chuyện đi Lư Duyệt một ngụm rượu phun ra ngoài, khụ, lúc ấy, ta cu nở dê dạng này cùng ta sư huynh nói, hắn nghiên cứu rất lâu, đây là tốt nhất, một lần có thể bắn ra ta mở trăm tinh cương mũi tên. Mới ta mở trăm A có thể thu về sao Ngô Lộ Lộ phát hiện, nàng càng cùng với Lư Duyệt, thì càng lòng tham, như dạng này máy phát xạ làm nhiều mấy cái, nàng cùng sư huynh rời đi, xú nha đầu cũng có thể nhiều mấy tầng bảo vệ tính mạng cơ hội. Đây là tự nhiên, Lư Duyệt mặt mày cong cong, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, dạng này máy phát xạ, tần sư huynh vì ta làm mấy cái. Mộ Thiên Nhan mồ hôi một cái kia vừa ra tay, liền phế nhân đan điển tần thiên, cũng thật là người tốt ta về sau hữu duyên đến tiêu giao, giúp ta dẫn kiến một phen chưa xong còn tiếp.